Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, say rượu con thỏ 10. A, tiểu thỏ tiếp tục thanh âm thật thấp lên tiếng. Sau đó ngoan ngoãn đem ánh mắt nhìn thẳng phía trước mặt đường. Không động đậy. Trình Chi Ngôn thỏa mãn nhìn xem nàng. Rốt cục an tâm mà thở ra một hơi. Trong xe đại khái an tĩnh sau 5 phút. Tiểu thỏ đột nhiên duy trì nhìn thẳng phía trước tư thế. Hướng về Trình Chi Ngôn mở miệng hô. Nước chanh ca ca. Ân. Trình Chi Ngôn vừa lái xe. Một bên nhàn nhạt lên tiếng. Chúng ta trở về thử một chút 69 tư thế. Tiểu thỏ thanh âm khoái trá hướng về hắn hỏi. Kẹt kẹt một tiếng. Trình Chi Ngôn xe lốp xe trên mặt đất vạch ra một đường thật dài phanh lại ngấn. Ô hô, tiểu thỏ bị hắn xảy ra bất ngờ phanh lại. Làm cho toàn bộ thân thể dựa vào quán tính bỗng nhiên xông về phía trước một lần. Tốt ở trên người nàng buộc lên bảo hiểm mang. Nhờ vậy mới không có bay ra ngoài. Trình Chi Ngôn dừng xe. Một đôi tròng mắt trong suốt tràn đầy cũng là bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm ngột ngạt nói. Bạch tiểu thỏ, người biết mình đến cùng đang nói cái gì sao? Tiểu thỏ một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Gật đầu nói, ta biết a, không phải liền là vừa rồi trong sách giảng cái thứ nhất tư thế sao? Chẳng lẽ không phải luyện yoga? Giống như muốn hai người phối hợp mới được a. Trình Chi Ngôn nhìn nàng chằm chằm nhìn hồi lâu. Rốt cục một mặt bị nàng đánh bại biểu lộ nói. Không được, cho ta về ngủ. A, tiểu thỏ rụt rụt đầu. Nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia giữ dằn biểu lộ. Thật thấp lên tiếng. Về đến nhà trước đó. Đều không cho nói nữa. Có nghe thấy không? Nghe thấy được. Ân. Trình Chi Ngôn nghiêng nghiêng hướng lấy nàng chừng một lần. Tiểu thỏ im lặng. Sau đó dụng lực gật đầu. Biểu thị bản thân không nói gì nữa. Hừ. Trình Chi Ngôn thật thấp hừ một tiếng. Sau đó rốt cục có thể an tĩnh tiếp tục mở xe. Xe cuối cùng đã tới cửa nhà cửa. Trình Chi Ngôn dừng xe xong. Quay người hướng về tiểu thỏ nói. Đến nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ xoay đầu lại. Một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn xem hắn. Cười hì hì gật gật đầu. Biểu thị bản thân minh bạch. Người có thể tiếp tục nói chuyện. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu nhìn xem nàng. Đưa tay đem hệ trên người mình dây an toàn biết xuống dưới. Sau đó mở ra vị trí lái cửa đi ra ngoài. Hắn vòng qua xe đi tới tay lái phụ trước cửa. Mở cửa xe, cúi người giúp tiểu thỏ cởi ra trên người nàng dây an toàn. Sau đó đưa nàng ôm ra. Tiểu thỏ hai tay 10 điểm tự nhiên ôm Trình Chi Ngôn cổ. Hai chân vòng lấy Trình Chi Ngôn eo. Cả người cùng một cái gấu túi một dạng. Treo ở trên người hắn. Trình Chi Ngôn một cái tay nâng nàng. Một cái tay khác từ miệng trong túi móc ra chìa khóa đến. Mở cửa nhà. Tốt rồi. Về đến nhà. A, Trình Chi Ngôn chân trước vừa mới rảo bước tiến lên cửa nhà. Còn chưa kịp đem cửa chính đóng lại. Treo ở trên người hắn tiểu thỏ đã trực tiếp đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi dán đi qua. Trực tiếp hôn lên hắn mở nhạt bờ môi. Nàng tiểu xảo lưỡi không nói lời gì cậy mở hắn hàm răng. Tiến vào trong miệng hắn. Cái kia nhàn nhạt rượu cồn vị. Lập tức lại truyền tới. Trình Chi Ngôn đôi mắt lập tức sâu sâu. Hắn bình tĩnh quay người đem cửa chính đóng lại. Sau đó cầm trong tay chìa khóa đặt ở cửa ra vào trên tủ giày. Đổi dép lê. Lại thuận tiện cởi xuống tiểu thỏ trên chân giày. Ôm nàng. Tùy ý nàng hôn bản thân. Từng bước lên lầu. Vào phòng. Trình Chi Ngôn trực tiếp buông ra ôm tiểu thỏ tay. Muốn đưa nàng nhét vào trên giường. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lat-các-bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyensv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.